Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 75, phần 75, toàn bộ mắng quá một lần sau. Đáy lòng khí mới tiêu một chút, Thôi Mỹ Na nhịn xuống. Nhưng một bên ngồi Triệu Giai không nhịn xuống. Nàng rốt cuộc còn trẻ. Tu dưỡng cùng mặt ngoài công phu làm không bằng Thôi Mỹ Na đúng chỗ. Nghe được Trần Lão Gia Tử nói. Đề cập đến chính mình bạn trai, nàng như thế nào nhẫn được, cười nhạo dỗi trở về, bất quá là một cái thí nghiệm, liền run giống như thắng toàn thế giới. Ai biết Sở Thiên có phải hay không dùng cái gì nhận không ra người thủ đoạn. Hiện tại đừng đắc ý quá sớm, một hồi đối luyện, phòng trừng liền phải nguyên hình tất lộ, rốt cuộc, kia chính là đế đô nổi danh sở ăn chơi trác táng A, nàng nói xong. Nhũng tự cười ra tiếng, dù sao Sở Thiên đã cùng Sở Nghiêm xé rách mặt, nàng chán ghét Sở Thiên bên người cái kia cửu vĩ miêu. Hiện tại Trần gia đều mở miệng nói ẩu nói tả, nàng cũng lười trang hiền lành. Trần lão gia tử quay đầu quan sát hạ Triệu Giai tướng mạo. Lắc đầu thở dài, may mà năm đó Triệu gia đưa ra thân cận gặp mặt khi. Tiểu Thiên đối với ngươi không có hứng thú. Người nhà đầu này tuổi còn trẻ liền như thế tranh chua. Khí lượng hẹp hòi, quả nhiên không phải lương xứng, Trần lão gia tử lời này vừa ra. Triệu Giai sắc mặt hoàn toàn vặn vẹo, năm đó nàng chướng mắt Sở gia, cảm thấy Sở gia hai huynh đệ đều không xứng với chính mình. Đặc biệt là Sở Thiên, cho nàng sách giày đều không xứng, năm đó Sở Thiên không có tới. Nàng nghĩ Sở Thiên cuối cùng còn có điểm tự mình hiểu lấy. Biết không xứng với chính mình, nhưng hiện tại, nghe Trần lão gia tử ý tứ, thế nhưng là Sở Thiên chướng mắt nàng. Một cái ăn chơi trác táng kẻ bất lực, hắn dựa vào cái gì? Triệu Giai tức giận đến gan đau, phẫn nộ cùng xấu hổ buồn bực hỗn loạn ở bên nhau cuồn cuộn. Làm nàng cảm thấy trên mặt nóng rát. Nàng há mồm liền muốn mắng Sở Thiên cái kia ngu xuẩn nàng mới chướng mắt. Kết quả vẫn luôn không mở miệng thôi Hàn Băng đánh gãy nàng. Triệu Giai, đừng náo loạn, rất nhiều người đang xem ngươi. Triệu Giai lúc này cũng đã nhận ra bốn phía tầm mắt. Các nàng ngồi ở khách quý khu đệ nhất bài. Chung quanh ngồi đều là đế đô nổi danh nhân vật. Có đặc thù trong vòng, cũng có xã giao trong giới. Ở chỗ này nháo lên. Mất mặt chính là nàng, cũng là Triệu gia. Triệu Giai nhìn đến ngồi ở cách đó không xa cha mẹ. Cha mẹ trên mặt thần sắc rất khó xem mon sơ Triệu phụ Triệu mẫu cùng Trần lão gia tử bọn họ khách. Mấy cái vị trí, Trần lão gia tử thanh âm không lớn, bọn họ cũng không có nghe được phía trước tranh chấp, thẳng đến nữ nhi đột nhiên tiêm thanh trào phúng, nói ra nói còn như vậy lên không được mặt bàn. Cái này làm cho Triệu phụ Triệu mẫu sắc mặt đột nhiên trầm hạ tới. Liền tính biết nàng không mừng Sở Thiên, liền tính bởi vì Sở Nghiêm quan hệ, cùng Sở Thiên xem như mặt đối lập, nhưng trước công chúng, Sở Thiên vừa mới ra nổi bật, nhà mình nữ nhi liền tuôn ra lời này. Này quả thực là làm người đang xem chê cười, không thấy trên đài Sở phụ cùng Sở Nghiêm đều còn vẫn duy trì mỉm cười sao? Triệu Giai thấy cha mẹ khó coi sắc mặt, tức khắc tiêu thanh, Triệu phụ sắc mặt âm trầm thấp giọng hướng Triệu mẫu nói một câu. Hôm nay trở về, hảo hảo cùng Giai Giai nói chuyện, nàng gần nhất sao lại thế này, liên tiếp thất thố, Triệu mẫu gật gật đầu, đồng ý việc này, sao đá xanh mảnh nhỏ bị rửa sạch sạch sẽ, ở Sở phụ ý bảo hạ, Lê Nhược chậm rãi đi lên đài, nàng khẽ mở môi đỏ. Thanh âm dễ nghe, các vị, thỉnh an tĩnh, tức khắc, có chút cãi cọ ồn ào võ quán nội, lặng im không tiếng động, tuổi trẻ hán tử nhóm không rảnh lo nghị luận Sở Thiên dị thường. Đôi mắt cơ hồ đều dính ở Lê Nhược trên người, những người khác cũng thu thanh, cấp Lê ra người vài phần mặt mũi, Lê Nhược thấy chàng trong quán an tĩnh lại, chậm rãi mở miệng, ta ứng Sở gia chủ mời, tới tham quan công khai khóa. Cổ võ đối luyện, chú ý thật tài thật liêu, nhất chiêu nhất thức, một tia một tức, đều đại biểu cho cổ võ giả nỗ lực, vì tránh cho giờ trò bịp bợm tình huống. Từ ta Lê gia cung cấp một loại đan dược, dùng cho kiểm tra đo lường nội tức hay không bình thường, lời này vừa nói ra. Mọi người ánh mắt sáng lên, đan dược, còn có thể kiểm tra đo lường nội tức. Trước kia chưa từng nghe qua, là Lê Gia Tân làm ra tới. Đứng bên ngoài vây Sơ Bạch cũng tới điểm hứng thú, nàng còn không có gặp qua thế giới này đan dược. Từ ghi lại xem, trong lịch sử cũng có không ít kinh tài tuyệt diễm đan dược xuất hiện. Chỉ là theo đại năng rời đi, theo thiên tài địa bảo giảm bớt, không ít đan phương cùng luyện chế thủ pháp đều thất truyền. Thế cho nên nàng đi vào thế giới này lâu như vậy, còn không có tận mắt nhìn thấy quá người khác luyện chế đan dược. Sơ Bạch chọc chọc Lục Niên, Lê Gia luyện đan rất lợi hại sao? Lục Niên liếc liếc mắt một cái Lê Nhược, nhàn nhạt nói, quý trọng cái chổi cùn của mình thôi, đan phương cùng luyện chế thủ pháp thất truyền. Khiến cho rất nhiều bình thường đan dược cũng nhảy giá trị con người tăng gấp bội. Lê Gia đan phương tuy rằng không ít, chân chính quý hiếm lại không mấy cái. Hơn nữa Lê Gia vì củng cố nhà mình địa vị, đối với đan phương đan dược là gần như lũng đoạn tính cách là money ngẫu nhiên có tiểu thế lực. Hoặc là tán nhân được tốt đan phương, Lê Gia liền sẽ ra giá cao tiền mua sắm xuống dưới. Hơn nữa không cho phép người để lộ ra đi, đến nỗi không nghĩ bán người, nhiều năm như vậy tới còn chưa xuất hiện quá. Một phương diện là Lê Gia ra giá không tồi, về phương diện khác chính là vô pháp chống lại Lê Gia. Lê Gia muốn đan dược, chưa bao giờ thất thủ, trong đó nội tình, tùy tiện ngẫm lại đều biết thủy có bao nhiêu sâu, mà loại này lũng đoạn tính kinh doanh chỗ tốt là thật lớn. Lê Gia đan dược thường thường bán đều giá cả xa xỉ. Lê Gia bằng vào đan dược đạt được tài phú, liền đủ để tế thân hoa hạ phú hào bảng, mà ẩn tính chỗ tốt càng là lợi hại. Lê Gia hiện tại siêu nhiên địa vị chính là như vậy tới. Cũng từng có khác thế lực muốn chạy Lê Gia chiêu số, trở thành cái thứ hai Lê Gia. Đáng tiếc một cái là không có đan phương, hơi chút hảo một chút đan phương đều ở Lê Gia. Một cái khác chính là Lê Gia người tổ tiên chính là luyện đan. Có một môn đặc thù luyện chế thủ pháp, này luyện chế thủ pháp bảo mật tính rất mạnh, hơn nữa nhất thượng tầng luyện chế tay quyết chỉ cho phép Lê Gia dòng chính học tập. Thế lực khác liền tính ngẫu nhiên có thể tìm tới hiếm lạ đan phương. Chống đỡ được Lê Gia tạo áp lực, nhưng không có tốt nhất luyện đan tay quyết cũng là uổng phí. Dần dà, đặc thù vòng luẩn quẩn nội liền hình thành loại này cách cục. Luyện đan chế dược lấy Lê Gia cầm đầu, các thế lực lớn cung tán nhân đối Lê Gia phá lệ lễ ngộ. Thậm chí không ít đều là cùng Lê Gia liên hôn quá. Lê Gia dòng chính một câu, thường thường do rất nhiều người đều hữu dụng, liền tỷ như hiện tại, Lê Nhược một mở miệng, cãi cọ ồn ào võ quán liền an tĩnh lại, nghiêng tai lắng nghe nàng thanh âm ân ni Lê Nhược làm trợ lý phủng thượng một cái tinh xảo ngọc. Chất bình nhỏ, từ bên trong đảo ra một quả đỏ tươi đan dược, đặt ở lòng bàn tay. Đỏ tươi đan dược sấn nàng màu da tinh tế trắng nõn. Đẹp không sao tả xiết, sao chương 60, đây là ta trong lúc vô tình luyện chế ra tới. Vốn định dùng để bổ sung linh lực nội tức, nhưng luyện chế khi thất bại, ăn vào này đan có thể bổ sung linh lực nội tức chỉ còn lại có mong muốn hiệu quả 1/10. Nhưng thêm vào nhiều có thể điều tra nội tức linh lực trạng huống công hiệu. Mỗi người linh lực nội tức đều là độc hữu. Nếu nuốt phục mặt khác trong khoảng thời gian ngắn đề cao thực lực dược vật tới gian lận. Ăn vào này đan, làn da sẽ biến thành màu đỏ, Lê Nhược nói xong. Đem đan dược thả lại bình ngọc chung. Nơi này tổng cộng 22 viên, vừa vặn đủ hôm nay tham dự đối luyện người. Một người một viên, nghe nàng nói xong, Sơ Bạch hứng thú giảm đi, chính là một viên bổ linh đan mà thôi, vẫn là thất bại, bất quá, trừ bỏ Sơ Bạch, mặt khác võ quán nội người không bình tĩnh, nghe Lê Nhược ý thứ này, này đan dược thế nhưng là xuất từ nàng tay, trước kia chưa bao giờ nghe nói quá đan dược, nàng đã có thể làm được sáng tạo độc đáo đan phương. Hơn nữa này đan dược là dùng để bổ sung linh lực nội tức. Không ngừng là cổ võ giả, những người khác cũng có thể dùng. Bọn họ này đó đặc thù giả, sợ nhất chính là trong cơ thể nội tức hoặc là linh lực bị háo làm. Đánh tới một nửa, không linh lực, kia chỉ còn lại có mặc người sâu xé phân. Nếu có bổ sung linh lực nội tức đan dược, kia hoàn toàn có thể một bên cắn dược, một bên chiến. Lê Nhược vừa rồi nói này đan dược luyện chế thất bại. Nhưng nàng cũng nói này thất bại đan dược, còn có thể bổ sung 1/10 nội tức linh lực. Này liền đại biểu cho, này viên đan dược tuyệt đối không phải dâu ria. Tức khác, võ quán nội mọi người nhìn về phía Lê Nhược tầm mắt. Trở nên càng thêm lửa nóng. Chỉ có Sở Thiên khinh thường bĩu môi. Thất bại chính là thất bại. Chỉ có thể bổ sung 1/10. Mỗi người nội tức linh khí dung lượng đều bất đồng. Này 1/10 muốn như thế nào phán đoán. Đặt ở hắn trên người nói không chừng chính là như muối bỏ biển. Tổng không thể cùng ăn cơm giống nhau. Một lần nuốt một phen. Ngẫm lại xem, cùng người đối thời gian chiến tranh. Móc ra một đống đan dược hướng trong miệng tắc. Này cũng quá rớt phần. Hơn nữa ăn qua đùi vàng đan dược sau. Sở Thiên cảm thấy, trên thế giới này liền không khả năng có so với hắn đùi vàng càng sẽ luyện đan. Bất quá Lê Nhược này đan dược tác dụng phụ có điểm khó giải quyết. Còn có thể kiểm tra đo lường mỗi người linh lực nội tức. Hắn tuy rằng ngụy trang thành cổ võ giả, nhưng trong thân thể hắn tràn đầy đều là yêu lực. Này nếu như bị đan dược nhận thấy được không đúng, làn da biến hồng làm sao bây giờ? Sở Thiên nghĩ vậy, bỗng nhiên quay đầu đi xem đùi vàng, mãn nhãn đều là, làm sao bây giờ? Có thể hay không lòi? Cứu ta, Sơ Bạch hướng hắn cười một cái. Miêu đồng hơi cong, sóng mắt doanh doanh, cười đến phá lệ đẹp. Sở Thiên đầu tiên là mê muội thưởng thức hạ đùi vàng sắc đẹp. Sau đó hoàn toàn yên lòng. Xem đùi vàng như vậy nhẹ nhàng thái độ, khẳng định không có việc gì. Bọn họ hai cái hỗ động một chút cũng chưa che giấu. Sở Thiên lại đứng ở trên đài, trải qua chuyện vừa rồi, vừa vặn là mọi người tầm mắt tiêu điểm Money này một hỗ động. Đang xem đến Sở Thiên mặt lộ vẻ si mê, theo hắn tầm mắt xem qua đi, tự nhiên cũng liền phát hiện đứng bên ngoài sườn thiếu nữ. Võ quán nội đại đa số người đều nghe qua đế đô cái kia hương diễm lời đồn đãi. Tức khắc hiểu rõ, đây là đem Sở ăn chơi trác táng mê đến đầu óc choáng váng nữ yêu tinh a. Không nói cái khác, quăng cái này tư sắc, Sở Thiên rơi vào đi đến là không oan. Bất quá giây tiếp theo, càng nhiều người chú ý tới thiếu nữ bên cạnh Lục Niên. Bởi vì Lục đại thiếu đột ngột duỗi tay đem che lại thiếu nữ đôi mắt. Lấy một loại chiếm hữu tư thái, đánh gãy nàng cùng Sở Thiên, liếc mắt đưa tình, đối diện. Mọi người, Di Ông, này tình huống như thế nào? Vì cái gì Lục Niên sẽ ở nơi đó? Lại còn có cùng nữ yêu tinh nhão nhão dính dính, khi nói bọn họ phía trước cũng suy đoán quá nữ yêu tinh ép khô Sở Thiên sau. Sẽ tiếp tục tìm tiếp theo ra, nhưng hiện tại Sở Thiên còn chưa có chết đâu. Phi, không đúng. Là còn đang xem đâu, vì cái gì Lục đại thiếu cũng đã nghênh ngang vào nhà. Hai người còn cùng nhau tới xem Sở Thiên công khai khóa. Này cũng quá, cẩu huyết bát quái mỗi người ái. Huống chi vẫn là liền Lục Niên đều liên lụy đi vào bát quái. Cái kia lãnh đạm có thói ở sạch Lục Niên cũng, cái kia tính tình đạm đến chưa từng có màu hồng phấn tai tiếng xuất hiện Lục đại thiếu. Tức khắc. Võ quán nội ánh mắt bay loạn, tuyệt đại bộ phận tầm mắt đều ở Sở Thiên, Sơ Bạch cùng Lục Niên trên người qua lại ngó, cũng ngẫu nhiên có mịt mờ, còn đang ngắm một ngắm Lê Nhược, Lê gia thưởng thức Lục Niên tâm tư chưa bao giờ che giấu quá. Lê gia chủ thậm chí buông tha lời nói, nếu Lục Niên thân thể hảo, liền đem nữ nhi gả cho hắn, Lê Nhược tuy nói cùng Lục Niên chỉ là bằng hữu. Nhưng chưa chắc đối Lục Niên không có kia phương diện ý tứ. Nếu không mỗi lần bị người khác nói giỡn ồn ào, Lê Nhược như thế nào trước nay đều không phủ nhận đâu. Ở người ngoài xem ra, Lê Nhược đối Lục Niên là có vài phần bất đồng, chỉ sợ Lê Nhược chính là bưng, chờ Lục Niên chủ động theo đuổi đâu. Đáng tiếc nhiều năm như vậy xuống dưới, không chờ đến Lục Niên ra tay. Cái này hảo, Lê Nhược cũng ở đây. đột nhiên thấy trời sinh tính lãnh đạm Lục Đại Thiếu đối nữ nhân khác như thế thân mật. Cũng không biết nàng trong lòng là cái gì tư vị. Lê Nhược đứng ở trên đài, tự nhiên cũng phát hiện Lục Niên, nhìn đến Lục Niên đối Sơ Bạch chiếm dụng tính hành động. Nàng ánh mắt hơi lóe, ưu nhã tươi cười đốn hạ, bất quá giây tiếp theo, nàng liền khôi phục bình thường, vỗ tay kéo về mọi người lực chú ý, làm trợ lý đem đan dược phát đi xuống, sở ra đệ tử tiếp nhận đan dược đều một ngụm nuốt. Không một người làn da biến sắc, Sở Nghiêm gắt cao nhìn chằm chằm Sở Thiên, hắn không tin Sở Thiên không gian lận, Sở Thiên nhéo đan dược thưởng thức, lười biếng hỏi câu, không có độc đi, Sở Nghiêm thần sắc nghiêm túc, lạnh lùng nói, ca, người đây là ở vũ nhục Lê tiểu thư, chỉ đùa một chút sao, như vậy nghiêm túc làm cái gì, ta này không phải sợ ngươi chờ không kịp. Muốn giết chết ta đâu, Sở Thiên cười hì hì chỉ ra Sở Nghiêm lòng muông dạ thú. Tưởng giết chết hắn lại không dám nói thẳng, chỉ biết ám chọc chọc hạ độc thủ, trên mặt còn trang một bộ hảo đệ đệ bộ dáng. Phi, Sở Nghiêm bị hắn tức giận đến tươi cười đều có điểm không nhịn được. Hướng Lê Nhược nói lời xin lỗi, Sở Thiên đem đan dược ném vào trong miệng, nhai nhai, cảm thấy một cổ tử thổ mùi tanh. Một lát sau, hắn nhướng mày hướng Sở Nghiêm nói, xem đủ rồi sao, lão tử làn da có biến hồng sao, muốn hay không mượn ngươi một cái kính lúp, ngoặc kép, hết chương.